Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quý huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2018. Chúng ta gặp gỡ rồi, hôm nay là sáng thứ năm. Chúng ta cũng tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 17. Và bắt đầu ngày hôm nay là chúng ta đi ngang cái phẩm, cái chương thứ ba của kinh Duy Ma Cật. Nghĩa là chúng ta bắt đầu nghe về cái việc của quý thầy. Thế rồi Phật bảo quý thầy là đi thăm ông Duy Ma Cật. Cho nên cái chương này có cái tên là đệ tử. Đệ tử đây là nói cho cái hàng thinh văn chúng. Cái hàng thinh văn chúng là những người có thật bằng xương, bằng thịt của lịch sử thời Đức Phật còn tại tiền. Cho nên cái chương này, hay nói chung là cái màn này, cái lớp tuồng này, là cái lớp tuồng mà của các vị thinh văn, mà Phật sai các vị thinh văn, Phật bảo các vị thinh văn đi thăm ông Duy Ma Cật. Tôi xin phép là vì dường như cái tác phẩm này, cái kịch này, cái tuồng này, nó biểu diễn để nói lên cái toát yếu, cái thâm ý từ bấy lâu nay. Vậy mà tôi sẽ nói chương nào, phẩm nào tôi cũng nói rất rõ ràng về cái tựa đề, cái nội dung, cho tới các vị danh hiệu của các vị sinh văn. Chương này có tên là đệ tử, hay nói rõ ra là những vị thinh văn thời bấy giờ. Thinh văn là người có thật, hàng đệ tử xuất gia tu hành. Tôi xin nhắc lại cho đại chúng rằng là khi Đức Phật mà từ giả hoàng cung, cái thái tử từ giả hoàng cung ra đi xuất gia tu khổ hạnh, cho tới khi chứng quả vô thượng bồ đề, thì lúc bây giờ chỉ có ngôi vị Phật bảo mà thôi. Cho tới khi mà thành lập đủ ba ngôi tam bảo á, là cái duyên là do khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật trở về Lộc Giả Uyển để mà độ cho những người bạn đồng tu. Mà thật ra những người bạn đồng tu thời đó đó thì có lần tôi đã nói rằng gọi là năm anh em ông Nhã Kiều Trình Như, mà cho là năm người bạn đồng tu, tu theo cái pháp môn của ông Quốc Đầu Lan Phất. Thì khi mà Thái tử ra đời, một trong những người mà đến để đón cái tướng của Thái tử Tất Đạt Đa đó, trong đó có một vị coi như là danh tăng, danh tiếng là tu rất giỏi theo cái đạo Bà La Môn, đó là Ngài Kiều Trần Như. Là vị này coi như là giỏi trong hàng của Bà La Môn giáo, của cái nhóm của ông Út Đầu Lăng Phất. Thì chính ông Kiều Trần Như cũng đến đón cái tướng mạo được vua Tịnh Phạn Vương mời các vị đạo sĩ để tới. Thì ông Út Đầu Lăng Phất cũng, ông Kiều Trần Như thấy cái tướng mạo của Thái tử thì biết rằng Thái tử này tương lai sẽ là một người đại giác ngộ gì đó. Cho nên khi mà nghe thái tử bỏ hoàng cung đi tu á, thì cái nhóm ông này cũng đi theo. Nhưng mà thật ra thì có lần tôi đã nói là do âm thầm, do sự sắp xếp một phần của vua Tịnh Phạn, bởi vì anh em ông Kiều Trần Như này á, là cùng với những người đó là những người thuộc dòng tộc của thái tử. Thì nếu nói rằng là khi Đức Phật trở về Lộc Giả Huyễn độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, thì thật ra thì xưa nay cũng có những sự sự hiểu lầm. Nếu mà nói rằng nếu độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như á, thì coi như là gồm có Kiều Trần Như, Kiều Trần Na, Kiều Trần Thi, Kiều Trần gì đó là đủ năm anh em. Nhưng mà thật chất ông Kiều Trần Như chỉ đại diện một trong năm anh em của ông thôi. Chứ thật sự ra là Đức Thế Tôn trở về Lộc Giả Huyễn là độ cho Kiều Trần Như, Bạc Đề, Thật Lực, Ma Nam, Mã Thắng, Đại Danh, Nhân Dân. Coi là gồm có Kiều Trần Như nè, Bạc Đề nè, Thực Lực nè, Ma Nam nè, Mã Thắng nè, đó là năm năm gì, cùng với bốn em của ông Kiều Trần Như nữa, là thật sự tới chín vị rồi, nếu mà nói đủ là chín vị. Nhưng mà tại xưa nay thì cứ nói là năm anh em ông Kiều Trần Như, cho nên mình đại đa số mà những cái chùa viện hay những cái bức tranh hay là những cái xây dựng thì cứ xây dựng là Đức Phật ngồi chính giữa, rồi xung quanh có năm người thôi, chứ thật sự là chín người mới đủ, chín người. Thì tôi phơi bày ra như vậy để các vị tự tìm hiểu thêm. Thì tôi ý của tôi muốn nói cái gì mà nói vòng vòng như vậy muốn nói rằng là khi Đức Phật thành đạo trở về Lộc Giả Huyễn độ cho mấy ông này, thì cái pháp đầu tiên gọi là sơ chuyển pháp luân á, thì Phật nói cái pháp tứ đế, và độ cho mấy vị này được chứng quả. Như vậy thì nó mới đủ ba ngôi Tam Bảo. Phật là đại diện cho Phật Bảo là Phật Thích Ca. Pháp là cái pháp tứ diệu đế là Pháp Bảo. Và cái nhóm của ông Tôn Giả Kiều Trần Như là các vị chứng quả thinh văn mới là Tăng Bảo. Như vậy thì nói rộng một chút á, tôi nghiên cứu, tôi tìm hiểu thì thật ra đó, nếu mà cái người nào mà được gọi là Tăng Bảo á, thì cái người xuất gia tu hành đó phải chứng cái từ sơ quả trở lên thì mới được gọi là Tăng Bảo. Ngày nay có nhiều khi mình cũng lạm dụng cái danh từ Tăng Bảo mình mượn, rồi mình cứ cho rằng là mình là tăng, rồi hở cái rồi hãy nói là đụng tới tăng, với những cái mình làm sai lầm, mình làm bậy bạ mà người ta nói lên cái gì đó, cái rồi mình nổi sân lên, cái mình nói đụng tới tăng Phật bắt cứu, đụng tới tăng là đọa địa ngục, đụng tới tăng là thế này thế kia. Chứ thưa các vị là các vị đừng có sợ, nó bậy. Mấy cái người nói đó là mấy người chưa học. Chứ còn nếu đụng tới tăng nào, tăng nó có nhiều cái loại tăng, mà trong đó cái người mà được gọi là Tăng Bảo đó, là phải người đó phải chứng từ sơ quả trở lên. Rồi sở dĩ rồi mình cũng có những cái lập luận, là thí dụ như đó là cái cuộc đời này gọi là thánh phàm đồng cư độ, phàm thánh nhất như, phàm thánh nhất không hai, vân vân. Rồi cứ nói vậy là thành ra mình nói qua nó lại nó tới nó luôn, nó giống như lẹo lưỡi vậy. chứ thật thật thì thôi bây giờ tôi theo nó theo cái vừa hợp tình vừa hợp lý đó, thì nói cho những huynh đệ nào mà còn chấp mình là tăng bảo để kể từ đây mình thay đổi cái quan niệm đó, để cho người ta bớt đi. Mình là ông tăng mà ai đụng tới mình cái rồi mình rủa người ta, trời ơi, rủa người ta rưỡi rủa tới mức độ mà cái bọt mép bọt mồm nó sôi ra, cái mỏ nó quặp xuống. Tôi thấy có mấy ông thầy rủa người ta đúng nó tăng là coi như thế này thế kia, đúng nó tăng là thành ra thưa các vị là coi như nhờ người ta rủa đó, vậy coi như mình hết tội. Như vậy đụng tới tăng là tăng nào? Bây giờ tôi nói sơ lược trở lại trước khi vào cái nội dung cần thiết cho các vị học, các vị nghiên cứu. Như vậy thì khi Đức Phật trở về vườn Nai, Đức Phật chuyển Pháp Luân để độ cho mấy vị tôn giả này để thành tựu quả vị, thì coi như đủ ba ngôi: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phật là Phật Thích Ca, Pháp và cái bài Pháp Tứ Diệu Đế, và Tăng đó là cái nhóm của tôn giả Kiều Trần Như, những vị tu hành xuất gia tu hành chứng đạo. À, khi cái pháp môn Tứ Diệu Đế Đức Phật đưa ra cho các tôn giả này tu để rồi diệt đi những cái chấp. Như vậy thì cái chỗ này bắt đầu suy luận ra đây. Sở dĩ xưa nay mình còn kẹt trong cái chấp, mà chấp trên trần đời này nó đủ loại chấp. Có người thì chấp ngã, có người thì chấp pháp, nhưng mà nói chung quy là chữ chấp. Như vậy thì các vị có thể hỏi tôi vậy: thưa thầy, muốn mà chứng cái sơ quả tinh văn thì tu cái gì? Bây giờ tôi nói rõ ràng, bởi vì ai cũng có thể chứng sơ quả. Hồi xưa giờ bởi vì cái việc mà gọi là phủ đầu người ta đó, mà hở gì cái phủ đầu người ta để cho người ta cảm thấy cái gì đó mà người ta làm không tới, để rồi mình hù dọa người ta. Khi mà tôi nghiên cứu đạo Phật rồi, học đạo Phật kỹ rồi, không có ai có thể phủ đầu ai được. Giáo lý đệ tử Phật, giáo lý của đạo Phật không có phủ đầu người khác được. Những kẻ mà phủ đầu người ta là những kẻ thường hay làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, mới sợ người ta phơi bày cái nói bậy nghĩ bậy của mình, lo lo tìm cái mưu trước để phủ đầu người khác. Đó là những kẻ nói bậy. Tôi nói ra tôi không hề sợ tội lỗi, vì tôi nói ra để tôi nhằm bảo vệ cái chánh pháp. Như tôi thường nói rằng tất cả các pháp môn của Phật, từ cái pháp môn, cái con đường mà đưa đến thành tựu đạo đạo nghiệp đạo quả giải thoát giác ngộ, thì không không có cái con đường nào hơn là đi trên con đường trí tuệ, là cái điểm cuối cùng để thành tựu quả giải Phật, để trở về giải Phật của chính mình. Mà muốn có trí tuệ thì phải có giới, có định, có tuệ, hay nói khác hơn là phải có cái tu thiền. Vậy mà có một cái tôi nói có một cái tên hòa thượng, tôi dùng danh từ nó hơi nặng nề. Hồi trước là ở Riverside ở dưới Nam Cali, tên này cũng có ăn học, Rồi thời gian rồi mới có bệnh điên khùng sau đó. Tu thiền là tu thiền điên hay sao đó. Rồi cái là biến dạng khoảng 20 năm. Rồi cái thời gian khoảng chừng 10 năm trở lại đây, xuất đầu lộ diện, nói rằng là nhập thất, tu tịnh độ, mới trở ra rên rỉ, để hát hát lên, đi đâu cũng giảng, hát cái bài rên rỉ để cầu nguyện về cha lành, Di Đà, phóng quang tiếp độ, rước về tịnh độ. Rồi cái là thừa gió bẻ măng, nói rằng tôi tu thiền mà tôi ngộ ra được cái lý tịnh độ, cái ngộ tịnh độ. Rồi đi truyền bá đâu vài năm gì đó, rồi bây giờ rồi cũng là tịnh đâu thấy, mà thấy nửa đêm gà gái canh ba, rồi cũng rồi mang tai mang tiếng ở với bà Ni. Rồi bây giờ dọn về Austin của Texas rồi, coi như về đó để mà xây cái lâu đài quy nga tráng lệ gì đó, để mà một túp liều tranh hai quả tiên vàng. Nói rồi nó đụng chạm mà tôi không nói gió, tôi không nói tên ai, cho nên ai mà hiểu sao hiểu nha. Tôi không phải tôi nói ý, tôi không phải tôi phơi bài, tôi chỉ trích người ta. Cái kẻ nào mà nói rằng là tôi giảng để tôi đá tôi chỉ trích người ta để tôi lợi cho tôi, hay là tôi đưa tôi lên là không có. Kẻ đó kẻ ngu si, hiểu vậy á. Ý của tôi muốn nói cái gì? Rằng sự tu hành không có cái cõi nào ngoài cái cõi tâm ta mà có tịnh độ. Mà tu hành, nó phải có phương pháp tu hành, phải có thực tu, phải có thực nghiệm, thì mới có tịnh độ. Cho nên tất cả những cái phương tiện của thế gian, nó đều là, nó có hai lưỡi, hai mặt. Cho tới phương tiện của Phật giáo cũng như vậy. Từ cái chuyện hình thức tu hành, từ cái chuyện mang cái hình thức của đạo, đều là con dao hai lưỡi hết. Bây giờ tôi phơi bày cái phương pháp tu hành cho các vị coi đây. Bây giờ cái người mà tu gọi là thinh văn đó, thì người đó phải tu cái pháp môn đó là tứ diệu đế. Phải rành rọt. Và cái phương pháp tu đó là 37 trợ đạo phẩm. Và cái pháp. Nhưng mà muốn lấy cái pháp lành đó mà đè bẹp những cái pháp ác, thì gọi là tập đế. Thì cái pháp tu là đạo đế. Như vậy tôi đi từng bước cho các vị. Bây giờ bốn quả của thinh văn. Thứ nhất là tu đào hoàng. Tu đào hoàng còn có nghĩa là dự lưu. Dịch nghĩa đó là dự lưu. Hay còn có nghĩa khác là nhập lưu. Có nghĩa là người này được tham dự, được gia nhập vào cái dòng thánh. Nó cái khác hơn là được kết nạp. Kết nạp là một thành viên, một quỷ viên của cái dòng thánh nhân. Cách tu cái để mà chứng được cái quả dự lưu này, nó chỉ có 5 thứ thôi. Nếu ai mà đoạn trừ được 5 cái này, thì coi như là người đó chắc chắn là cái người gọi là dự lưu hay là nhập lưu. 5 thứ đó là gì? 5 thứ đó là gồm là có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, mà xưa nay gọi là kiến hoặc. Nếu ai mà lìa được 5 thứ kiến này, thì người đó là được cái quả dự lưu, quả tu đầu hoàng. Như vậy thì cái quả này bây giờ nó thẳng thừng ra là không phải chỉ có mấy cha cạo đầu mặc áo như tôi vậy mới tu cái này được, mà bất cứ người nào mà phát tâm hiểu được, thực hành được thì đều được cái quả dự lưu. Nhưng mà sở dĩ xưa nay thì cái thinh văn này thường hay viết cho mấy ông đầu trụi, mấy ông xuất gia, bởi vì cái xuất gia thì nó có cái điều kiện hơn, điều kiện hơn các vị ở ngoài đời. Vì vậy mà thường ví rằng là cái chuyện mà tứ quả thinh văn này cho các cái người xuất gia. Thật sự bây giờ tôi nói thẳng thần kỹ rồi, không chẳng những xuất gia mà tại gia các vị, mà nếu ai đoạn trừ được cũng là được cái quả dự lưu. Thành Phật còn thành được, mà huống gì cái chuyện mà thành thinh văn, thành tư đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a na ha hớn, bích chi, thành Bồ Tát, thành Phật còn thành được mà. Vậy thì cái quả này đâu có dành riêng cho mấy cái người đầu trụi, mấy người cạo đầu mặc áo mới thành đâu. Vậy mà tôi chia sẻ với đại chúng rằng là các vị phải hiểu rõ vậy đó. Bây giờ tôi nói thứ nhất là muốn chứng quả dự lưu này phải đoạn trừ, phải hiểu cho được để mà xa rời cái chấp về thân kiết. Một là thân kiết là xưa nay mình bị sai lầm, mình bị quan tưởng, mình cho cái thân này nè là do cái đấng nào đó, cái đức nào đó, cái vị siêu nhân siêu nhiên nào đó kiến tạo ra, tạo ra cái thân này bởi cái đấng, cái đức, ông thần, ông thánh, ông trời, thượng đế, ngọc hoàng, lâm cực, tiên âm, hoặc giả là cho rằng là diêu trì thánh mẫu, lê sơn thánh mẫu, cho là gì đó 12 mụ bà, 13 đức thầy, cứ cho rằng mấy cái người đó nắng cái thân này. Đó là mấy cái chuyện không thành, cái chuyện tưởng tượng quan đường của cái đám mà nhà văn, nhà báo, cái đám mà viết truyện, viết tiểu thuyết, viết sách. Vậy mà nó làm mê hoặc không biết bao nhiêu người xưa nay cứ lầm tưởng là thân này phải có mấy thằng cha đó đó, mấy thằng cha đó, mấy con mẹ đó nó tạo ra mới được. Phải có 12 mụ bà, 13 đức thầy, nó phải có Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó có Diêu Trì Kim Mẫu, nó có Lê Sơn Thánh Mẫu, nó có cái gì đó để tạo ra cái thân này. Những cái thuyết vu vơ, tôi cho là những thuyết vu vơ, đó là những người chưa hiểu được, nó mới kẹt vào cái thân kiến, kẹt vào cái hiểu biết về thân, về sai lầm về thân kiến. Một khi mà các vị là đệ tử Phật rồi đó, các vị học Phật thiệt đó, gặp được ông thầy thiệt, ông thầy mà có ăn có học, có tư duy, có nghiên cứu thiệt đó, giải thích cho các vị, nương cái lời của Phật dạy giải thích cho các vị, thì các vị mới thấy rằng thân này nó chẳng có ai tạo ra, mà thân này nó bởi trùng cái nhân duyên. Nói như vậy thì mình có phỉ báng, nói vậy các vị, nói vậy có phỉ báng cha mẹ mình không? Thưa không. Bởi vì cha mẹ tạo là cái nguyên nhân ban đầu thôi. Nhưng mà nếu ai tạo cha tạo mẹ, để rồi cha mẹ mới giao thoa với nhau mới tạo ra thân mình, thì tìm ra nó không có cái khởi đầu. Cho nên nó chỉ là một cái giai đoạn ngang đó để nó muốn đánh dấu một bước ngoặt thôi. Nhưng mà vì phàm ở đời á, mình chấp nhận cái bước ngoặt đó để mình lấy cái đó làm cái tiêu chí để mình có ân, có nghĩa, có tình, có lý, có thủy, có chung, có tri ân, có báo ân. Vì vậy mà mình biết được ngay cái bước ngoặt đó là mình nhờ tin cha quyết mẹ để mà ra cái hình hài này. Tại vì con người mình là có lý trí, con người có lý trí cho nên phải phải chấp nhận như vậy, để rồi con người nó không có phủi ơn phủi nghĩa, không có phủ phàng, phải có hiếu với người trước là cha mẹ công tái tạo ra mình. Và tôi nói rất rõ nha, tôi không hề theo cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa vô thần mà đấu tố nha, mà tôi nói rất rõ chủ nghĩa, mà chủ nghĩa lý tưởng cao siêu của Phật gia. Như vậy thì cái thân này nó hình thành nó được như vậy là bởi cái sự duyên khởi. Thì các vị biết một cái sự vật nào đó đó nó hình thành nó cũng bởi bốn cái thứ ban đầu chính đó, là địa, thủy, hỏa, phong, gọi là tứ đại, là bốn cái nguyên nhân, bốn cái yếu tố chính, yếu tố lớn để hợp lại thành. Thì hãy địa, thủy, hỏa, phong, bốn thứ này nó hợp lại như vậy, bốn yếu tố lớn như vậy hợp lại thì nó thành ra một pháp, bất cứ là pháp gì, pháp nào cũng có bốn yếu tố đó. Nhưng mà bốn yếu tố đó cộng thêm với cái không thì gọi là vô tình. Rồi cũng bốn yếu tố đó cộng thêm cái không, rồi cộng thêm hai thứ nữa gọi là kiến thức thì gọi là hữu tình. Như vậy vô tình là năm, mà hữu tình như con người chúng ta là phải đầy đủ bảy, gọi là thất đại. Hãy nếu thành một loại hữu tình thì phải địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Còn hãy nói tới vô tình thì địa, thủy, hỏa, phong, không, có năm thôi. Năm thì là vô tình, mà bảy thì gọi là hữu tình chúng sanh vậy thôi. Như vậy hữu tình hay là vô tình đều do cái duyên mà hòa hợp sanh ra. Bởi vì nhân duyên hòa hợp như vậy đó, cho nên mới có cái trong ý thức hợp mới có gọi là đồng chủng, dị chủng, đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng. Hệ đồng chủng thì nó tương hợp, cái gì mà đồng chủng thì nó hợp lại với nhau. Còn dị chủng thì tương xích, cái gì mà nó khác thì nó chống ra, gọi là tương xích. Mà đồng tánh thì nó tương cự, hay mà cái gì mà nó đồng tánh đó, thì nó xô ra, mà dị tánh thì nó hút lại. Đồng năng thì tương bội, cái gì mà nó đồng năng á thì nó nhân lên, nó nhân gấp đôi, nó tăng trưởng lên. Mà dị năng thì nó tương để, hãy mà dị năng thì nó phá hoại, nó suy tàn. Đó là cái về cái mặt đồng và dị của dạng pháp. Tôi xin nhắc lại, đồng chủng thì tương hợp, dị chủng thì tương xích, đồng tánh thì tương cự, dị tánh thì nó tương hấp, đồng năng thì tương bội, dị năng thì tương để. Đó là tôi nói về cái quy luật đồng dị của vạn pháp, của hữu tình hay vô tình đều là do nhân duyên hòa hợp. Mà xưa nay con người mình bởi vì nó nhồi sọ, xưa nay nhồi sọ bởi những cái truyền thuyết quan đường tưởng tượng, cho nên hiểu sai lầm về cái con người, cái thân kiến này, hiểu sai lầm về cái bản thân này, cứ nghĩ rằng cái thân này có mẹ sanh mẹ độ, có bà nào trên trời trên mây nặng quyết định. Thật sự không có bà mẹ sanh mẹ độ nào ngoài cái bà mẹ đẻ ra mình hết. Tôi nói cho các vị vậy đó. Không có con mẹ nào ngoài cái con mẹ mà đẻ ra mình hết. Nói nặng thì các vị để như các vị lưu trong đầu mà nhớ. cái bà mẹ và đẻ ra mình là người đàn bà mang nặng 9 tháng 10 ngày cưu mang, 3 năm nhũ bộ, 3 năm bồng bế bú mớm. Vậy mà mình không có nhớ cái bà mẹ đó. Thậm chí mình ngỗ nghịch, mình vô nghì với bà mẹ đó. Mà mình đi thờ bà mẹ sanh mẹ độ, mà con mẹ sanh mẹ độ này không biết con mẹ đó là ai. Cha con mẹ đó là thằng nào mà đẻ ra con mẹ đó. Rồi bây giờ đó thêm có cái vụ đạo mẫu. Nó là mẫu là thế này thì dĩ nhiên mẹ là mẹ đẻ ra mình. Mình làm ra tất cả thì mẫu là mẹ mình chứ còn mẫu nào khác. Vậy mà nói ra đụng à. Nói mà ở Việt Nam là cái đám mà đạo mẫu nó nhào tới nó quýnh tôi liền à. Cho nên tôi nói các vị rằng con người mình tưởng đâu mình có đạo đức hả? Con người mình tưởng đâu tôn thờ như vậy là để hiếu hả không? Tôi nói trở lại là không có con mẹ nào gọi là mẹ sanh mẹ đổ bên ngoài hết. Mà chỉ có mẹ của mình đẻ ra mình mới là mẹ sanh mẹ đổ. Nói như vậy để các vị mở mang cái não bộ ra. Và quay đầu lại có hiếu với mẹ sanh mẹ đổ của mình là bà mẹ đẻ ra mình. Tôn thờ, phụng dưỡng khi mẹ mình còn tại thế. Mình sớm thăm tối viếng món ngon vật lạ. Mình lo lắng cho mẹ mình, để đền ơn cho mẹ mình. Đó là đạo đức, đó là đạo lý. Đó là con người biết tri ân và báo ân. Khỏi phải tiền mất tật mang. Đi coi bói, đi coi tử vi, coi mình đó là cái cung gì, thuộc con mẹ nào. Rồi gặp mấy thằng cha mà thầy bói hoặc là giả là thầy chùa. Không có học đạo rõ ràng. Nó là coi như mẹ này mẹ kia rồi bỏ tiền ra mua hình mua tượng rồi đưa cho ông thầy chùa đưa cho ông thầy bói để mà cầm cái tượng đó là lăng hoàng đích quịch rồi chú nguyện khai quang điểm nhãn để cho mình về mình thờ cái con mẹ đó. Mà thật sự con mẹ đó không biết con mẹ đó là cái nó ở đâu ra, mà thật chất ra nó ở đâu có lịch sử hết á. Là có mấy cái ông mà nó viết văn, nó viết kịch, nó viết tiểu thuyết, nó viết truyện, nó phong thần đó mà. Chứ thật sự ra do mấy thằng cha nó lẻ ra chứ còn mình có biết đâu. Nên như các vị tôi nói là các vị coi á, nội cái bộ phim mà gần nhất các vị cái tác phẩm mà gần nhất mà ta từ lớn tới nhỏ đều biết là tác phẩm Tây Du Ký đó. Là do ông Ngô Thừa Ân ông đẻ ra. Ông đẻ ra đủ thứ trong đó, đẻ ra Sa Tăng, đẻ ra Bát Giới, đẻ ra Tề Thiên, đẻ ra Ngô Ma Dương, đẻ ra Long Vương, đẻ ra tất cả Ngô Thừa ông đẻ hết. Thì đáng lẽ lý ra Ngô Thừa ông đẻ thì phải vẽ hình Ngô Thừa Ân thờ chứ. Mắc chứng gì mình đi, mình thờ mấy thằng cha mà ông kêu Thừa ông đẻ ra sao? Đằng này không thờ ông Ngô Thừa Ân mà đi thờ mấy thằng con mà do ông đẻ ra đó. coi chướng đời không? Coi cái bộ não con người không có chịu tư duy, không có chịu suy nghĩ không? Trời đã cây nó một thời gian mà khi mà chiếu cái bộ phim Tây Du Ký rồi đó nha. Cái đám mà ba tàu chợ lớn á, nó bán không biết bao nhiêu mà tượng hình Tài Thiên để cho từ lớn tới nhỏ mua về mà thờ. Rồi bên tàu nó chở qua xe cầm nhông cái hình ông Tôn Ngộ Không để cho cái đám ngu si mua về thờ. Một bên thì nó lợi về cái mặt kinh tế, một bên thì sở dĩ ngu si như vậy thì gọi là cũng giống như đóng góp cho nó. Cho nên tôi nói các vị biết rằng mình nô lệ 1000 năm với cái hình thức văn hóa của Trung Quốc. Thì cho tới bây giờ vẫn còn nô lệ. Nó in tiền ra để cho người dân bỏ tiền thiệt ra mua tiền giả để đốt. Nó chơi bây giờ nó văn minh, nó không còn in tiền mà Trung Quốc, Việt Nam, nó in luôn cả tiền đô la Mỹ mà nó vẫn có cái chữ tàu của họ trong đó. Không lẽ là cái cõi âm cung mà cho rằng có thật đó, thì không lẽ thằng cha đó là chỉ làm theo cái hệ thống của tàu không sao? Chỉ biết sử dụng chữ tàu không sao? Mà trong khi chứ tôi đã nói rằng là trên thế giới này có 5.000 mấy trăm cái sắc tộc, mấy năm ngàn mấy gần hơn 5.000 cái ngôn ngữ, cái chữ viết khác nhau. Vậy mà nó xưa nay nó bắt mình phải nô lệ rằng từ cái cõi dương gian cho tới cõi âm ti, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì đó cũng là xài chữ sử dụng cái tiếng tàu. Nên cho nên tôi nói các vị rằng là mình học Phật rõ ràng rồi đó, mình phải thứ nhất là phải vượt qua cái thân kiến. Đừng có hiểu lầm là thân này ai tạo, ai nắng, ai vô hình nào bên ngoài nắng hết, mà trước mắt là mình thấy cái giai đoạn là do tinh cha quét mẹ để mà hình thành, để cấu tạo rồi ra đời, nó nhờ ngũ cốc ngũ quả để rồi tới ngày mà mình có cái gọi là cái nhân thân này, để rồi nói năng cử động đi đứng nằm ngồi này. Như vậy là trùng trùng cái nhân duyên, chứ không có cái người nào mà ngoài cái con người, mà ngoài cái tư tưởng của con người mà tạo ra, vắng bóng khuất mặt khuất mài mà tạo ra. Cho nên tôi nói những cái này là tôi biết rằng người ta ghét tôi nhiều hơn người ta thương. Tại vì người ta ghét là tại vì xưa nay người ta mê tín dị đoan, người ta quyến hoặc quan đường. Như rồi các chị thấy mê tín tới mức độ mà hãy mà mà con người sanh ra rồi phải cúng đầy tháng, rồi cúng thôi nôi, rồi 12 năm sau phải cúng đổ đốt. Không cúng 12 năm sau không cúng nữa, cái rồi sợ bà hồ bà cố, 12 mụ bà, 13 đức thầy nó giận hỏng à. Rồi rước mấy ông thầy đám, rước mấy ông cha, rồi thầy bùa thầy phép, nó lợi để nó dễ lăn quăng lít quệt, rồi nó mua đầu heo, rồi cái dân để cúng 12 năm gọi là đổ đốt. Bây giờ nó văn minh rồi mà ai còn làm những cái điều đó là cái người lạc hậu, cái người ngu si, kém trí tuệ. Tôi nói vậy tôi có ghét không? Tôi có ganh tị với thần thánh không? Tôi nói vậy là tôi thương các vị đó. Tôi muốn các vị phải đừng có hao tiền tốn của, đừng có phí phạm, mà không thậm chí phước đâu chưa thấy mà thấy tội lỗi nữa cơ. Đi mua để cúng mấy con mẹ nào mà mình không biết nó là ai, nó không có nguồn gốc xuất xứ, thằng cha nào mẹ nào đẻ ra thằng cha đó mẹ đó. Cái gì gọi là 12 mụ bà? Cái gì gọi là 13 đức thầy? Cái gì gọi là mẫu? Cái tiếng mẫu là mẹ, thì mẹ đẻ ra mình là mẹ rồi, là đạo mẫu rồi. Mình hiếu thảo với mẹ mình, mình thương mẹ mình. Mẹ mình nói mình đừng có cãi, mình thương, mình báo hiếu, mình sớm hâm tối viếng, mình lo cho mẹ mình được mẹ mình vui, thì đó là đạo mẫu rồi đó. Chứ không có con mẹ nào ngoài con mẹ của mình là mang nặng đẻ đau mình hết trơn. Mẹ mang nặng đẻ đau mình mà nói một câu cái mình giận, mình hờn, mình chê, mình trách, mặt ngắn mặt dài, còn đi lại con mẹ mà không có cái nguồn gốc, không có lịch sử, không có thật trên trần đời này, mà giàu có nguồn gốc có thật đi nữa nó cũng không làm gì được mình đâu. Chỉ có con mẹ mình suốt cuộc đời đẻ ra mình mang nặng đẻ đau, banh da xẻ thịt, 9 tháng cô mang 3 năm bồng ẵm, chỗ ướp mẹ nằm, chỗ ráo phần con nè. Đó là mấy cái mẹ đó mới là cái mẹ mà để mình phải tri ân báo ân. Mà mình mặt vắng mặt dài mà đi lại cái con mẹ mà không hề liên quan, liên hệ liên gì tới mình hết trơn. Tôi nói vậy là cái đám đạo mẫu là nó nổi dịch nó lên à, nó nói là đụng tới nữa. Cho nên tôi nói các vị rằng mình phải cái thời buổi văn minh rồi. Đó là tôi nói về thanh kiến. Rồi thanh kiến rồi tới biên kiến. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến là có nghĩa là mình chấp. Chấp hai bên. Có kẻ thì chấp thường, có kẻ thì chấp đoạn. Nếu ai cho rằng con người mình hiện giờ đang có chết rồi mất hẳn, thì đó là đoạn kiến. Nếu ai mà nói rằng con người mình chết rồi mất hẳn, thì đó là cái thứ đoạn kiến. Thì cái thứ này nó cũng trở thành con người là còn phi nhân quả. Còn nếu con người mà mình cho rằng một khi con người chết rồi đầu thai trở lại cũng là con người đó, thì cái người đó nó gọi là thường kiến. Làm sao mình mà chết rồi mình đầu thai trở lại mình y như vậy con người đó? Không có. Bởi vì nhân duyên mà. Mà nhân duyên nó đi liền với nghiệp báo, nó đi liền với phước đức trí tuệ chứ. Thí dụ bây giờ kiếp này các vị đang là một con người, nhưng mà con người mình đang sâu xa về thân tướng, đang nghèo khổ, mà bây giờ các vị biết lo tu hành, thấy kiếp này mình xấu xí vậy đó, về thân tướng như tôi à, xấu như tôi vậy nè, bởi vì tôi bổ lẩu vậy nè, mà tôi biết đây là dư báo của quá khứ, thì kiếp này mình vừa trả cái nghiệp cũ mà vừa tạo cái duyên mới, mình giàu gì nữa cũng ráng quan hỷ, có những phút giây quan hỷ đi, mình cười mình vui đi, rồi mình tập cho mình nó nhẹ nhàng từng bước, chứ còn biểu làm liền là tôi nói thẳng tu cũng không làm được nha. Có nghĩa là bây giờ thay vì ngày xưa mình chưa biết tu, mình đụng chuyện cái mình chấp 10 ngày, bây giờ cái mình tu rồi cái mình dần dần mình chấp 5 ngày 7 ngày mình bớt lại một chút. Thế thì cái đời sau của mình nó phải khác chứ. Đời sau của mình nó phải dễ thương hơn chứ. Nó nhẹ nhàng hơn chứ. Nó tươi trẻ, nó mặt đẹp hơn chứ. Chứ làm sao mà bây giờ mặt xấu như vậy là đời sau xấu như vậy thì tu làm cái gì? Đời nay cùng khổ, khổ bởi người yêu chia lìa, khổ bởi cha mẹ nghèo khó, khổ bởi anh em quán ghét, thì vậy thì đời sau cũng trở lên vậy thì con người nào chịu nổi chứ? Cho nên mình phải vượt qua khỏi cái chấp thường. Bởi vì mỗi người nó có cái phước báo, nó có phước đức, nó có trí tuệ. Nếu con người đó chịu tu tập, chịu trau dồi, chịu tiến triển, như vậy là cuộc đời nó không có gì là thường còn, nó không có gì y nguyên như vậy, mà nó luôn luôn đổi thay bởi thời gian năm tháng. Nói về thời gian năm tháng, luôn luôn đổi thay bởi từ trạng thái này sang trạng thái khác, luôn luôn đổi thay hoàn cảnh sống. Thì một khi còn thân này nó đã là đổi thay rồi, hà huống một khi quỷ diệt tan rã thân này hiệp lại thân khác, thì hoàn cảnh nó phải khác, con người nó phải khác, quốc độ nó phải khác. Quan trọng là chúng ta hiện giờ phải lo tu phước đức và trí tuệ, phải lo làm lành lánh dữ, phải lo tạo những cái điều kiện tốt đẹp để rồi ngày sau nó phát triển cái tốt đẹp, từ cái nhân đó mà thành tựu cái quả đó. Như vậy nếu con người nào chấp thường thì gọi là thường kiến, mà chấp đoạn thì gọi là đoạn kiến. Như vậy hai cái này đều là hai thứ không phải của Phật dạy. Vì vậy mình phải vượt qua cái biên thứ hai là biên kiến. Thứ ba là tà kiến. Tà kiến là mình lệch cái dấu, mình tu hành theo đạo Phật mà mình lật cái nhân quả, lật cái giáo lý nhân quả là mình đã rơi vào tà kiến rồi. Tà kiến là thấy biết công quẹo, không tin nhân quả tội phước. Yêu cầu mà lật cái nhân quả là đã rơi vào tà kiến. Bây giờ tu hành mà để được cầu nguyện là nguyện một hậu đắc Di Đà thọ ký, vậy là tà kiến rồi đó. Ghê chưa? Nói như vậy là chúng nó chửi được chưa? Nói như vậy là những cái tên mà lừa đảo, những cái tên mà vũ khí, những cái tên mà đuôi mù, nó dẫn một đàn đuôi mù là nó chửi được chưa? Cái gì mà một hậu đắc Di Đà thọ ký? Nguyện cho nguyện nương nhờ Tam Bảo Lực, nguyện nhờ Đức Từ Phụ A Di Đà Hồng Quang tiếp dẫn, Quang Âm Thế Chí Đề Quề. Trời mẹ ơi, nó dụ khỉ thiên hạ vậy mà hết đời này tới đời khác. Tà kiến đó, nó lật mục tiêu nhân quả là tà kiến. Mình sống cuộc đời này có thanh tịnh đi, có phước đức đi, có trí tuệ đi, thì khỏi nhờ ai tiếp dẫn, khỏi nhờ ai phóng ngọc hào quang như tiếp độ hết trơn á. Xin lỗi các vị, là tôi đang nói đây là tôi nói tư tưởng liễu nghĩa của kinh nghe. Còn những ai mà nghe không nổi vậy thì làm ơn tách thuyền sang bến khác, chứ đừng có lội dội mà nóng giận lên mà chửi ra tạo nghiệp ạ. Tuy nhiên thì tôi cũng nói lại là cái người mà nó chưa từng học đạo, chưa từng biết đạo vô thì mình cũng phải nói nhẹ nhẹ cho người ta. Nhưng mà hiện giờ là tôi đang nói với cái quyến thuộc gọi là những người chấp nhận học kinh Phật liễu nghĩa. Cho nên tôi nhắc cho trở lại các vị, hãy mình lết mục tiêu nhân quả là mình rơi vào tà kiến. Thứ tư là kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là bảo thủ ý kiến của mình. Xưa kia vì xã hội chưa tiến triển văn minh nên có những ý kiến bảo thủ. Còn ngày nay xã hội nó càng lúc càng văn minh, khoa học càng phát triển, đã chứng minh được những lời Phật nói, lời nào cũng là chân lý hết. Thì tại sao mình mang danh là đệ tử Phật mà mình còn bị kiến thủ kiến là sao? Cho nên tôi nói cái ông thầy chùa mà xưng là hòa thượng, hòa thượng có trí mà không trí, có đức mà vô tiền khoáng hậu, cho rằng là mình tu 20 năm lặn ở đâu đó. Tôi mới giận tôi nói câu là 20 năm ông vô nhà xưng điên. Tôi nói mà bây giờ tôi ông này không có đụng chạm gì hết trơn á, nhưng mà tôi nghe cái cách nói chuyện là tôi mắc ghét rồi à. Mình ghét người ta là mình bị trần sa hoạt rồi, không mắc chứng gì mình phải ghét. Nhưng mà tôi đã thà ngậm mồm đừng có nói bậy, hơn là đi tuyên truyền tầm bậy tầm bạ rồi người ta thấy hòa thượng á, hòa thượng người ta cúc cung, hòa thượng nói sao ta cũng nghe. Mình nghe mình bực á, mình là bà trần sa hoạt, bởi không có cái tên Quảng Trần Huệ nào đó. Nó vô nó nói tôi bớt trần sa hoạt. Tôi thật sự tôi đâu có nói trần sa hoạt để mà tôi phiền não cho tôi đâu. Nói chơi vậy thôi chứ mắc dịch mắc ôn gì mà mình đi ghét người ta. Nhưng mà khi mình tuyên lưu chánh pháp thì phải tồi tà hiển chánh. Rồi cái tôi nói cái nó tôi nói lại nó cái gì đây không biết. Cái nó nói ông chưa chắc gì ông nói bạn Từ Thông đâu. Tôi đâu có nói tôi giỏi hơn Từ Thông. Từ Thông là thầy tôi mà. Mà cái đám đệ tử Từ Thông ngu si vậy đó. Nó mượn quay hùm, nó đi phía sau đất, nó hịch hịch hịch hịch hịch hịch. Rồi nó coi ai cũng thường, nó coi chỉ có ông Từ Thông là đệ nhất hay sao? Từ Thông hơn Phật hay sao? Cho nên tôi nói luôn cái đám ngu si đi phía sau gót đấng Pháp Vương mà hửi đất đấng Pháp Vương. Đi sau con sư tử để hửi đất con sư tử. Để con sư tử nó dính cái đuôi nó lên để cho mình hửi đất chứ được cái mẹ gì. Từ Thông là Từ Thông, Thiện Tài là Thiện Tài. Chứ không có vụ mà tôi đâu có nói tôi hơn thua với Từ Thông. Nói ra thì quý vị nói tôi hổng à. Dám kêu tên thầy dạy tôi hả? có tất cả giả danh. Ông Hòa Thượng Từ Thông là hồi cha mẹ ông đặt, sanh ra đặt cho ông Nguyễn Văn Sáu. Rồi khi ông đi tu mới là Từ Thông. Rồi bây giờ rồi ông lớn lên, ông làm pháp sư bao nhiêu năm trời, rồi ông giờ ông đặt cho tự, ông đặt cho ông tên là Như Huyễn. Như vậy thì cái nào nó cũng giả hết trơn, chứ nếu nó thiệt thì đâu có cái gì thiệt. Cho nên á, khi mình lúc nào mình chấp, khi nào mình phải bỏ cái kiến chấp đó. Cho nên tôi nói các vị rằng tôi là đụng là tôi phan hết đó. Ai không thích thì đừng có vào nghe, còn nghe tôi là coi như tôi phan rầm rầm hết. Bởi vì đang học, đây là tôi nhắc trở lại, đang học liễu nghĩa thượng thừa. Cho nên mình bây giờ mình phải bỏ cái kiến thủ kiến thôi. Chúng ta là đệ tử Phật, học giáo lý Phật mới nhận thấy là cái nền giáo lý trong sáng chân thật. Mà ngày nay khoa học chứng minh rất rõ, cũng cảm ơn, cũng nhờ khoa học, dầu là khoa học là nó đi sau Phật học mấy ngàn năm. Nhưng mà bởi vì nhờ con người nó phát triển, nó có đủ cái thước đo, nó có đủ cái bộ máy, nó đủ cái phương tiện để nó khám phá ra, để nó minh chứng lời của Phật là trong sáng, là chân thật, là chân lý. Cái thứ năm là giới cấm thủ, giới cấm thủ kiến. Giữ giới mà giữ sai lầm, giữ những điều không cần thiết thì gọi là giới cấm thủ. Mà tôi thấy cũng có một cái đám khùng nữa. Tôi cho là nó khùng mà nó gọi là người điên biết mặc áo quần. Hôm nay thầy tu, ngày nay tôi sung sướng quá, ngày xưa Phật đầu trần chân đất, Phật ngày xưa tu khổ hạnh. Cái thời đó nó khác. Bây giờ các vị thử coi, cái chỉ có người ngu nó mới chấp rằng là tu là phải đi chân đất. Đi chân đất rồi rủi đạp gai, đạp miệng, đạp đinh. Rồi thử coi cái thằng nào khổ hơn cái thằng nào. Rồi ai làm hại cho ai. Nếu mà ông ngon ông tu hành mà ông đi chân đất mà ông đạp đinh đó, cái ông dùng phép, ông trưởng đừng có bị gì đó, bị kinh phong mà giật, đừng có bị nhiễm trùng đi. Bây giờ mà đạp cái là nó nhiễm trùng, rồi kinh phong giật, rồi đem vô nhiễm trùng, rồi phải cưa, phải này kia đủ thứ, tốn tiền cho bá tánh còn hơn nữa, tốn tiền cho bổn đạo, rồi phải có người công nuôi dưỡng cực nữa. Thì bây giờ mua đôi dép mấy ngàn đồng bạc, thậm chí cho là mua đôi dép xịn mấy trăm ngàn cũng không có tội lỗi gì. Miễn sao mà mình mang coi nó được cái người tu. Đừng có chơi mà người tu mà mang đôi dép mà nó không giống ai, nó giống mấy thằng cao bồi, mấy thằng sexy thì mình coi không được, nó chướng mắt. Còn người tu cứ việc mang dép da dép dài không có tội lỗi gì hết trơn. Còn nói người tu của ngày nay đi máy bay thì, chứ bây giờ tôi hỏi các vị, không đi máy bay tôi đi bằng gì? Ở Mỹ là phương tiện của nó là cái thứ chậm nhất là xe hơi, xe bốn bánh, mà thứ nhanh nhất là máy bay. Từ bang này sang bang kia không đi máy bay đi bằng gì? Ý là đi máy bay đó, mà từ ở chỗ của tôi bây giờ là ở miền gọi là miền bắc của Hoa Kỳ, mà bay tới miền đông của Hoa Kỳ là đi một ngày trời, đó là đi bằng máy bay đó. Vậy mà bây giờ quý vị biểu nói tu phải đi bộ, thì đi bộ chừng nào tới? Đi cả đời không tới à? Cho nên vậy mà cũng có những cái loại ấu trĩ ngu si. Nó chỉ vì cái thù giặc cá nhân, nó chỉ vì ganh tị, rồi cái nó vô nó nói bậy nó bạ. Tuy nhiên thì tôi cũng nói lại, cũng có những ông thầy hơi quá trớn. Chứ không phải tôi nói vậy là tôi binh thầy tu không. Cũng có những con người hơi quá trớn đi, làm quá điều để cho người thường người ta không có đồng ý. Thí dụ thầy chùa nói chuyện điện thoại, thì mình gọn gọn lên chút. Đụng đâu cũng cầm điện thoại chụp hình, đụng đâu cũng cầm điện thoại quay phim, đụng đâu cũng live stream, thì ý cũng live stream nữa. Con thầy chùa ở bên Thụy Điển, vô quán cũng live stream, gặp mẹ nào đó cũng live stream, gặp thằng nít nào đó cũng live stream, xe đi ỉa cũng live stream luôn cho rồi đi. Thì chùa mà đi làm những cái chuyện nó không có lợi ích cho người ta. Thí dụ mình live stream á, tôi nói tôi cũng ngựa lắm nè, tôi cũng xí soạn lắm nè, nhưng mà tôi live stream mà thí dụ cho tôi đi xuống sông đốc tôi quay, bởi vì các vị không có cái dịp để đi tới đó, có nhiều người cả đời không có dịp để tới đó. Thì bây giờ mình được cái duyên, chẳng qua nó thừa cái dịp mình đi tới đó, mình có thể mình quay cho người ta biết được cái mô hình của một cái làm việc của một cái thượng nghị viện, hạ nghị viện hay là cái gì đó, thì tôi cũng làm, chứ còn không phải là tôi làm để tôi khoe. Ở bên Mỹ này cái sứ tự do, có những cái ngày nó mở cửa tự do tới thủ đô, thủ phủ hay là thủ đô hay là thượng nghị viện, hạ nghị viện, thậm chí vô dinh tổng thống tự do. Các vị thấy, tại vì tôi chưa có đăng mấy cái hình đó, chứ còn thượng nghị viện, hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ, hạ nghị viện, xin lỗi các vị, hay là thống đốc đồ, người ta rất bình dân, rất bình dân, người ta không có vụ mà đi tiền hô hậu ủng, xe chạy rần rần như cái kiểu ở Việt Nam. Mà một cha nào mà làm việc mà về làng cái thôi, chạy xe xịt khói, người dân đứng hai bên đường xịt khói, hửi cái khói bụi đó. Đó là vô học, vô đạo đức. Thế cầm quyền cái nỗi gì? Còn bên đây người ta thật sự ra, tôi thì tôi chưa thấy ông tổng thống đi, chứ còn tôi thấy thượng nghị sĩ, hạ nghị viện hay là thống đốc, người ta rất bình dân. Thế rồi tới cái văn phòng làm việc người ta cũng vậy. Nó không có một cái gì mà nó phải kín đáo hết trơn. Mở toan ra vậy đó, ai tới chào vô văn phòng người ta tự nhiên. Có ghế ta mời ngồi. Đó thì tôi cũng live stream, tôi cũng quay, để quay cho mọi người thấy, để hiểu thêm, tìm hiểu thêm. Chứ tôi không có quay cái kiểu mà như nha như nhảnh. Nên có mấy ông thầy chùa làm quá coi cũng không được nữa các vị. Thành ra tôi có tạc thì tôi nói, là tôi nói thẳng, nói thừng, nói hết, nói không có giấu cái gì hết trơn. Ai ưa thì ưa, ai không ưa thì thôi. Tôi cũng chẳng sợ ai. Người trí thì nghe tôi thì họ không có chấp. Người ngu mà nó nghe tôi là nó chấp. Bởi vì người ta mới gọi là đồ điên biết mặc áo quần. Cái người nào mà nó quá chấp, nó chấp từ cái văn tự, nó chấp từ cái ngôn ngữ thì nó thuộc loại điên. Nhưng mà điên này nó có tỉnh, cho nên gọi là điên mà biết mặc áo quần. Thành ra tôi nói vậy, các vị nào giận thì cứ tắt máy đi ngủ. Đừng có nghe thằng kia mấy cái lời này, rồi giận, giận rồi trở thành người điên. Cho nên cái quả vị trở lại cái quả vị mà chứng tu đà hoàng thì còn gọi là thất lai. Mà cái người mà chứng qua tu đà hoàng là người đó dứt khoát, không có còn ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì những ai sợ cái quả ác thì nên cẩn thận đừng gây nhân ác. Cho nên trong cái kinh mới đưa ra vấn đề mà ông Di Đà ông khôn á. Ông nguyện rằng tôi xây dựng cõi nước tôi là cõi đó không có ba đường ác. Cái mẹo đó các vị ơi. Cái mẹo đó, mẹo Đức Phật hay là chư tịch là đại tổ sư nhằm muốn nhắc nhở đó. Cái người mà muốn có cực lạc, muốn có tịnh độ thì trước tiên là cái nguyện thứ nhất của Phật A Di Đà, hay là cái nguyện thứ nhất của chính ta là Phật Di Đà. Mà người đó phải chứng cái quả thứ nhất là sơ quả, là loại trừ được năm cái kiến đó: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến đó. Loại trừ được năm cái thứ này thì chắc chắn không rơi vào ba đường ác. Cái quả thứ hai, cái quả này còn gọi là thất lai nha. Cái quả vị tu thứ hai của Thanh Văn là Tư Đà Hàm, còn gọi là nhất lai, nghĩa là còn trở lại một lần trong dục giới. Thì bắt đầu từ chỗ này nhắc nhở nhiều về tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trời, thời gian nó hết rồi. Nội có cái tựa đề Thinh Văn mà. Và nếu này là tôi giảng, nếu mà cho tôi giảng xuyên suốt hết cái chỗ mà tu quả vị thinh văn, tu chứng, hoặc là tu cái pháp môn của Thinh Văn này là tôi giảng còn 10 lần không hết. Nhưng mà tôi tóm gọn, tôi tính gọn mà còn không được rồi đó, bây giờ cũng tiếng đồng hồ rồi. Thôi kệ, không sao, học hoài, học mãi. Cho nên cái quả vị thứ hai là quả vị Tư Đà Hàm, còn gọi là Nhất Lai. Có nghĩa là quả vị này, cái người phá xong ba kiết sử và tiếp tục làm mỏng, làm nhạt, làm mờ cái tham và sân thì có nghĩa là tu làm cho nó nhẹ tham và sân. Người chứng nghĩa quả chưa phải là người phá trừ hết hai kiết sử, cho nên họ chỉ mới bớt đi cái tham và sân thôi. Đủ để rằng là ta không bao giờ nhìn thấy vị ấy thao sân khởi tham lam mà sân hận. Còn tham sân vi tế tiềm tàng thì khi mà chúng ta diệt được thì mới chứng tam quả. Như vậy thì cái người mà chứng nhị quả này nè, quả Tư Đà Hàm này, cái người đó còn tham sân mà tham sân vi tế, chưa đoạn trừ được vi tế, mới đoạn trừ được cái thô thôi, còn tham, còn sân, nhưng mà nó không có quá hiển lộ, bởi vì mới diệt trừ được ba kiết sử chứ chưa diệt trừ được hai kiết sử. Rồi nói tới đây thì tôi xin hỏi các vị rằng, các vị có hỏi tôi rằng thầy nói như vậy, giáo lý Phật dạy vậy mà tại sao không ai, ngày nay không nghe ai chứng quả, mà tu vì quá đông mà sao không nghe ai chứng quả. Chỗ này thì tôi mới nói thêm là xin thưa rằng là các vị ơi, ngày nay đành rằng tu đông thiệt, nhưng mà cái xã hội chúng ta nó mỗi lúc mỗi phát triển, cái vật chất nó đầy đủ hơn xưa, cái sự tiến bộ, cái sự vượt bậc nó gấp trăm vạn lần xưa. Vì vậy mà ngày nay cái chuyện tu hành nó khó gấp trăm lần ngày xưa. Thí dụ ngày xưa ăn mặc ở nó không cần thiết mấy. Như Đức Phật ngày xưa tu hành, cái ăn mặc ở của Đức Phật cũng như tăng đoàn nó không cần thiết mấy. Cái ăn của Phật thì ai cho ăn gì ăn nấy. Cái mặc của Phật và tăng đoàn thì đi ra cái bãi tha ma ra cái nghĩa địa lấy giải quấn thay chết, rồi đem xuống dòng sông Hằng mà giặt, rồi lấy coi như là lấy cái cọng gai nào đó, rồi xỏ lỗ vô, rồi lấy cái cọng chỉ nào đó, cọng tơ nào đó, rồi xỏ vô nối lại để mà quấn cái thân này, gọi là y bá nạp á. Cái mặt là vậy, rồi ăn thì ai cho gì ăn đấy, mặc thì vậy, rồi ở thì ở dưới gốc cây mà ở không quá ba đêm, ở trong rừng á. Như vậy thì cái đời sống ngày đó, ngày xưa nó như vậy, cho nên cái sự giải thoát nó dễ dàng hơn. Còn ngày nay thì cái nhu cầu, cái vật chất nó phát triển gấp trăm vạn lần. Thì vì vậy mà sự giải thoát nó khó hơn nhiều, nó khó gấp trăm vạn lần. Đó, tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bào chữa, tôi binh vực, mà từ người xuất gia cho tới tại gia của các vị nhìn đơn giản, các vị cứ nghĩ rằng là tu là phải thế này, phải thế khác, là các vị bị rơi vào kiến thủ kiến, giới cách thủ kiến đó. Thời đại nó văn minh thì cái sự hiểu biết của mình nó cũng phải tiến bộ theo. Ta có sự cảm thông, ta có sự quá giải nhiều hơn thì ta mới có an lạc. Còn nếu thời đại nó văn minh mà con người cứ chấp chặt cái kiến thủ kiến, cái giới cấm thủ kiến, thì coi như con người chúng ta không có giải thoát được, không có an lạc được đâu. Mà càng lúc cái càng cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Các vị lắng nghe. Tôi không bắt buộc các vị phải nghe tôi, nhưng mà các vị nào chấp nhận bằng lòng thì lắng nghe rồi tư duy coi những cái lời tôi chia sẻ với các vị, để các vị tự động các vị nhẹ nhàng ra. Giống như thời đại của Đức Phật, khi Phật còn tại thế đâu có giáo hội. Rồi sau này thì cái sự phát triển văn minh, cái sự mà để mà quản lý con người thì nó có cái người tu thì nó có cái giáo hội. Rồi từ có cái giáo hội đó, đó rồi cái càng lúc nó càng bị danh lợi nó đè nặng lên. Rồi nó mới có vấn đề mà trên dưới rồi thấp cao rồi phải quấy. Nó trỗi dậy danh chức lợi quyền ở trong đó. Nó có giáo hội, giáo móc ở trong đó. Để rồi bây giờ nó đè nặng danh chức lợi quyền. Nó mới bị cái kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến nó đè. Rồi từ đó nó mới nảy sinh ra thân kiến, biên kiến, tà kiến. Cho nên những cái đó mình hiểu ra rồi á, mình thấy rằng là ai còn đang trong cái dòng kiến đó là mình biết liền. Rồi từ cái kiến gọi là kiến hoạt đó, nó mới nảy sinh ra tư hoạt, tham sân si mạn nghi. Như vậy mà cái vật chất, cái văn minh thì con người nó bị đắm đuối, nó bị nhận kìm ở trong cái danh với lợi. Tôi giải thích cho các vị nghe rõ rồi nha. Giờ rõ là xưa nay thắc mắc là tại sao hồi xưa tu hành không bao nhiêu mà nghe chứng đạo, mà ngày nay tu đông mà trở thiền vong không đầy, không nghe ai chứng đạo. Thứ ba là cái quả A-na-hàm. A-na-hàm còn gọi là bất lai, nghĩa là cái người mà chứng quả là A-na-hàm là người đó không trở lại dục giới nữa, mà người đó đã diệt sạch hai kiết sử tham và sân. Vậy thì cõi đời này nếu người nào đó mà xem thường tự tại được trước vật chất, không tham tiền tài danh lợi, thì người này chứng quả A-na-hàm. Đó, tôi gọi gom lại, tôi gom lại cho các vị rõ rồi đó. Hãy người nào sống trong cõi đời này mà không tham gì vì tiền tài, vì danh lợi, thì người đó chứng quả A-na-hàm. Nó dễ ợt vậy à. Vậy đó mà không khéo là các vị cứ đi lăn nhăn lại nhảy, mà nhất là mấy cha thầy mà gọi là học từ chương đó nghe. Trời ơi, nó cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút á. Mà tổ quyền giác đó là thiên hạ đa văn đa bất tính. Mà hòa thượng thiền sư Từ Thông ông dịch là có những kẻ mệnh danh nghe nhiều học rộng. Học thì nhiều mà học trích cố tầm chương, luôn mồm phe học vị với văn bằng, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Mình giảng cho người ta đó, như tôi là tôi có kết thúc gọn vậy cho các vị rõ. Hay ai mà muốn chứng quả A-na-hàm là người đó không còn bị tiền tài, bị danh lợi nó làm chủ nữa, thì người đó chứng quả A-na-hàm. Tôi bây giờ chưa chứng được à. Tôi giờ thấy 100 đô tôi vẫn vui hơn 50 đô à. Thế nên tôi nói thẳng à, mình phải biết mình chứ. Thấy tiền là mắt mình phải chớp chớp chứ. Ăn mình phải biết ăn ngon chứ. Thì như vậy có nghĩa là mình biết mình như vậy, mình còn như vậy là mình chưa có chứng cái quả đó. Thì cố gắng mình đoạn trừ. Cố gắng mình thay đổi gọi là tu. Mình phải biết được chính mình rồi mình tu. Sinh ra trần đời này cha mẹ đẻ ra, trời đất nhân viên vũ trụ hòa hợp để làm con người, đâu ai thành Phật thành thánh liền. Còn là chúng sanh chứ. Mà chúng sanh có ý thức, có sôi rội lại mình, có thấy được cái gì mình còn sai lầm, còn khuyết điểm, rồi mình tu sửa ngày, mình tu chút chút, đời mình tu chút chút, thì như vậy mới gọi là tu chứ. Chứ còn sanh ra đời thằng nào mà thành thánh liền chỉ tôi coi. Thằng nào mà tự xưng mình chính thánh là thằng đó là Phật cho đó là cái loại mà gọi là đại vọng ngữ. Vậy là tu là không phải một đời thành Phật, mà quan trọng là mình biết được mình. Mình biết cái nào mình sai lầm. Rồi mỗi ngày mình sửa sang chút chút chút chút chút. Ngay cả Đức Thế Tôn hồi xưa là Tăng Kỳ, Cú Viễn, Tu Chân hay là Tu Nhân, trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành, từ khi phát tâm nơi địa ngục A Tỳ cho tới thành tựu chánh giác của Đức Thế Tôn Như Lai. Mà trong kinh Phạm Võng nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni phải 8.000 lần xuống cõi Ta Bà này. Đó là nội thế giới Ta Bà này, là Ngài lên xuống 8.000 lần Ngài mới thành tựu ngôi vị chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ mình là con Phật, mình không lẽ tài ba hơn hay sao? Có tài ba hơn được là mình may mắn là Đức Phật đã thành Phật rồi. Đức Phật chỉ cho mình cái con đường đi ngắn lại, chứ rồi tu hành cũng phải đi thôi. Mà cái đoạn đường đi kết thúc là phải bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định. Và cái đoạn đường cuối cùng để chấm dứt cuộc tử sanh này để thành tựu Bồ Đề là phải trí tuệ thôi. Đó, tôi nhắc nhở, trời ơi, học Phật nó đá cái đầu vậy đó các vị. Các vị cho tôi nói giống như chữ lộn như vậy là tôi mới nói ra kinh được nha. Chứ mà các vị biểu mà tôi nói trầy trầy trật trật, mà tôi so, tôi nói để mà tôi vũ khí, tôi nói để tôi nâng bi, tôi nói để tôi móc túi các vị là tôi nói không được nha. Mà tôi nói như vậy là đem tôi ra bắn bỏ cho rồi. Đừng có chơi mấy thầy chùa mà nó mở lời ngon tiếng ngọt, nó khen đáo, khen để rồi đêm thâu nó đi từng phòng, nó móc túi. Trời, tôi nói có ông thầy chùa mà huynh đệ cũng thân, mà tôi nhìn nó mà nó nói tôi là với nó không phải huynh đệ. Bên ngoài nó luôn nó giả danh đạo đức vô cùng, mà bên trong nó lưu manh còn hơn là cái tên đầu trộm đưa cướp. Nói thì nó nghe thao thao bất tuyệt, nói thì nghe như hiển thánh rồi. Tối nó đi vuốt từng bà già có tiền, nó đi thang cái bàn thang nức tiếng để nó xây dựng một cái đại gọi là đại tự để cho rằng phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Trời mẹ ơi, ngày nay không thiếu những cái hạng đó. Tôi nói vậy có không nghĩa là tôi ganh tị nha, các vị đừng có hiểu lầm mà tôi ganh tị. Đời tôi biết rằng khả năng của tôi, phước đức của tôi không thể nào làm được như những cái người đó, thì tôi lấy tôi ganh tị để làm cái gì? Mình biết là mình không làm được thì mình không nên ganh tị, nhưng mà ý tôi nói lên phơi bày sự thật là Phật không cần mấy điều đó. Phật cần, như tôi đã nói, Pháp bảo, tăng bảo phải trang nghiêm. Mà tăng bảo như tôi đã nói là Phật cần là cái người phải chứng sơ quả trở lên. Người đó phải đoạn trừ được cái thanh kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến để được chứng sơ quả. Đoạn trừ được nhẹ nhàng được tham sân để chứng nhị quả. Rồi đoạn trừ dứt điểm không còn tham sân để chứng tam quả. Rồi bây giờ tới cái quả thứ tư là quả A-la-hớt. A-la-hớn là quả vị thánh cao siêu cuối cùng, là người đó thật sự giải thoát giác ngộ viên mãn. Cho nên A-la-hớn mới dịch ra là ba nghĩa: thứ nhất là vô sanh, thứ hai là sát tặc, thứ ba là ứng cúng. Người vô sanh là cái người đó chứng nhận thức được thật tướng của vạn pháp, thấy được quy luật của vũ trụ là sanh trụ dị diệt, cho nên không đau khổ vụn vặt nữa. Khác hơn người thường là người thường bởi vì không chứng được vô sanh cho nên lo âu bởi cái sự sanh già bệnh chết. Còn cái người mà thành tựu được A-la-hớn là người đó gọi là xuất ly tam giới. Nói tới đây thì các vị thì đừng có hiểu lầm là xuất ly tam giới là bay khỏi cái bầu vũ trụ này, không có. Bay cao nhảy xa khỏi tam giới không có, người vẫn ở bình thường. Ở trong tam giới mà người đó hiểu được vô thường của vạn pháp, dầu ở trong tam giới mà không bị chi phối như cái người bình thường, thì cái người đó gọi là xuất ly tam giới. Chứ không phải xuất ly là bay cao, nhảy xa chỗ nào đó, không có. Nghĩa thứ hai là sát tặc. Sát tặc là người nào mà đoạn tu hành mà đoạn dứt trừ được cái kiến hoặc tư hoặc, diệt hết vật phiền não trong tam giới thì gọi là sát tặc. Thứ ba là ứng cúng, là cái người nào mà thọ của cúng dường, mà đền đáp trả lại giáo pháp tu hành, hướng dẫn người ta tu tập đúng chân lý, tương xứng thì gọi là ứng cúng. Như tôi nói thật các vị là tôi không có thọ của cúng dường nhiều, bởi vì tôi xấu xí cho nên người ta không có khen ông thầy đẹp trai cúng dường cho ổng. Tôi nói chuyện không có dễ thương cho nên không có ai cúng dường nhiều, bởi vì nói dễ thương người ta mới móc túi ta được. Nói kiểu như tôi vậy ai cúng? Cho nên như vậy mà tôi cũng nói thẳng nói thật, các vị có cúng là cúng thẳng cúng thật, tôi cảm ơn, không cúng thì thôi. Chứ không mắc mắc chứng ông bà ông giải gì mà đòi hỏi cái này cái kia cái nọ. Thì ra tôi nói vậy đó, ai nghe bằng lòng tin quý lâu lâu cho 2-3 đồng ăn chơi xài chơi sắm chơi, muốn làm gì đó giúp đỡ ai đó cũng được, còn không cúng thì thôi. Chứ đừng có kiểu như mà chơi mà không cúng mà đi dịch lát tìm sau. Tôi nói có anh Thị Điển á, chắc là con vợ của anh nó sợ rồi là mê ông thầy tài rồi cúng cho ông thầy tài nó hết tiền hết của hay sao á. Tối ngày vợ chồng mà con vợ thì nó đi nó nghe cái đám lưu manh, cái đám mà đạo đức giả thì nó chọt, thằng chồng thì nó nghe nó khoái, nó nghe cái triết lý tôi nó khoái, nó chọt, làm nó cũng lay động rồi, thành ra nhiều khi rồi muốn cúng dường mà không dám cúng, không cần. Nói thẳng là không cần. Còn cúng cho tôi thì tôi nói trước, học đạo cái kiểu của tôi vậy nè, mà sống có an lạc, cúng dường không bao nhiêu cho đủ cái công của tôi. Còn không học đạo, không thực hành được đạo cái kiểu mà có an lạc thì đừng cúng. Còn cúng là có sự trao đổi, tôi nói chánh pháp, các vị nghe có an lạc, cúng, quê. Không có ai thọ ơn ai, không nào mắc nợ nào. Chỉ thôi, nói đạo là phải nói thẳng, nói thật, nói không có nhún nhường. Như vậy mới gọi là đạo chứ. Trực tâm là đạo, thâm tâm là đạo, bồ đề tâm là đạo. Tôi không có hứa là tôi cầu cho các vị cái gì hết á. Các vị có tiền cho tôi muốn làm gì tôi làm. Miễn tôi nói chánh pháp, có an lạc, cúng. Còn không có an lạc, đừng cúng. Còn cúng cho tôi muốn làm gì tôi làm. Không mắc mớ ông bà ông giải gì mà đi hỏi con thầy làm gì. Rồi để rồi á, ông thầy đó ông sân si đó, ông giảng ông chửi ta cúng không làm gì, không cần. Cho nên học pháp với tôi là tôi nói, tôi biết là khó cảm tình. Khó cảm tình. Nhưng mà cứ nếu không ai không thích thì đi kiếm những người có cảm tình đi. Qua những phân tích trên, ta mới thấy ngày nay tu hành nó khó hơn trước kia, bởi vì ngày nay nó càng văn minh quá đổi. Thay vì trước kia tu hành cái diệt trừ ngã chấp và pháp chấp, thấy được Phật nên gọi là hoa khai kiến Phật. Trước kia danh và lợi không có nhiều, vật chất nó hạn chế, ngày nay cái nào cũng tăng gấp 100 vạn lần. Hãy tăng gấp 100 vạn lần thì việc tu hành phải hạn chế, đoạn trừ, quá giải, tham luyến, làm những cái đó nó khó gấp 100 vạn lần. Tôi ráng hồi tối tôi ngồi tôi đánh máy những cái tư tưởng này, giảng này để là một hồi tôi đăng lên cho các vị đọc. Cái gì mà biết tối qua thức tới 12 giờ rưỡi. Đã 12 giờ rưỡi mới vừa chợp mắt đi ngủ, cái là bên Việt Nam các vị không để ý giờ giấc gì hết trơn á. Cứ chơi vậy mới vừa chợp mắt cái là điện thoại nó tin, nào là nhắn tin thăm, nào là thị phi nhân ngã, cái rồi coi như là, cho nên bắt đầu từ tối nay là 9 giờ là tôi cúp phone, tôi cúp máy. Tôi nói trước các vị đừng có buồn. Chứ còn mà chơi mà giờ giấc không biết nhau rồi cứ nửa đêm mà cứ tin rồi mà bây giờ á, trời đất ơi, có khi thì ngủ như chết, có khi thì mắc chứng gì nó ngủ không được, không phải lo âu gì mấy mà cái tuổi của mình bắt đầu nó cái giai đoạn nó chuẩn bị hoại rồi hay sao đó. Đúng ra là sanh già bệnh rồi đó. Có khi ngủ như chết mà có khi ngủ trằn trọc, mà không phải nó lo nghĩ mà trằn trọc, mà tại vì nó bại hoại của cái thất đại này, tứ đại cái thất đại này. Cho nên như vậy, quan niệm về, có nhiều người quan niệm là mạt pháp là không đúng lắm. Vì pháp không có mạt, bởi do tâm con người tham chấp nó có mạt pháp. Phật pháp không có mạt. Vậy mà cái ông thầy chùa nào, cái tông nào, cái phái nào, cái gánh nào mà cứ tối ngày mạt, đó thứ là thứ nói bậy, thứ vũ khí thiên hạ. Phật pháp làm gì có mạt? Mạt là do tâm mình mạt, tâm mình bị cái thế giới vật chất, bị văn minh nó làm cho mình mạt đi, chứ còn Phật pháp không có mạt, đời đời không mạt. Do cái ngã sở hữu, do cái vật chất quá nhiều cung phụng cho cái ngã, cho nên tu hành khó hơn, thành Phật khó hơn xưa. Xét cho cùng, suy cho tận, như thế ta thực hành đúng là Phật dạy thì ta thừa khả năng thành Phật đó chứ. Nhưng vì cái ngã và ngã sở hữu, cái ngã sở hữu nó kéo cái ngã quá mạnh, làm cho ta cái việc thành Phật nó xa xôi, nó cách trở. Vì vậy mà muốn nhắc nhở, cho nên chư tổ nhắc nhở rằng là muốn về cõi Phật phải cách 10 muôn ức cõi nước. Nhưng muốn về cõi Phật cái Di Đà Tây Phương thì phải qua thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc. Còn muốn về cõi Phật Dược Sư Đông Phương thì cũng phải qua 10 căn hà xa, 10 căn già xa cõi Phật. Chỗ nào cũng quá 10 hết trơn á, là tại vì 10 đây, con số 10 nó tượng trưng cho thập thiện hay là thập ác nghiệp. Là thân có 3, miệng có 4, khẩu có, ổ ý có 3 là 10. Bởi vì ba cái này mà nó làm cho xa xôi dịu dợi, thành ra phải vượt qua được ba cái này. Mà hãy có thanh tịnh là có tịnh lưu ly, gọi là dược sư. Có thanh tịnh thì gọi là tịnh độ Di Đà. Thôi tới đây mình nghỉ dược rồi đó. Cũng một xin lỗi các vị, nếu lỡ có các vị nào mà tu mẫu á, mà nghe tôi giảng giận á, thì tôi xin phép là đừng giận nha. Mà quý vị phải làm con thiên nga, phải làm sao nghe một cái bài pháp rồi trong đầu mình nó có cái gì đó để tư duy, để an lạc. Đừng có dạy là mấy con vịt bầu chui đầu xuống hố, xuống cái dũng bùng, rồi cứ rồi suốt ngày cứ hập chiều lên bầu chiều toàn là đất cát không. Đừng dạy, mà phải làm con thiên nga, phải nghe chánh pháp, phải nhận ra được những cái gì là chánh pháp, phải hấp một cái là phải có con tôm con tép, có cái chất bồi bổ. Đừng có chơi mà hấp như con vịt màu và sụp dưới nước cả ngày, mà cuối cùng bầu chiều toàn là rác không. Những cái gì tôi nói mà các vị chấp thì cũng như các vị lượm cái rác bỏ vô bầu chiều đó. Mà tôi nói rồi, tôi đi hồi là tôi đi thể dục, hoặc giả là trời lạnh quá tôi trùm mền tôi ngủ tiếp. Tôi nói đây là gì cái Đại Phật Tiên Dương, chứ tôi không gì cá nhân, cho nên tôi không sợ ai giận. Ai giận là tự chuốc phiền não, là tự ngu si đáng chịu. Tôi nói đây là tôi muốn mở mang, khai mở cái chân lý. Nhưng mà vì con người tôi nó thô thiển, con người tôi nó nghiệp chướng còn sâu dài, cho nên lời nói tôi nó giống như là chửi lộn, nó giống như mạnh bạo vậy. Xin đừng chấp, nếu có gì sơ sót xin niệm tình thứ lỗi cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.